Chương 193, muốn làm không hiểu. Đáng tiếc bị ta thu. Sở Nguyên vẻ mặt chính khí, tự thuật sự thật. Nếu là nói, này đi ngóa cương trại đền đáp mỹ nữ có trí thanh niên nhóm biết Trầm Lạc Nhạn này nữ thần đã sớm bị mô cái nhân thu vào hậu cung mà nói, nhất định hội tức giận hộp máu. Bất quá việc này đối với Sở Nguyên mà nói, là thích nghe ngóng. Ít nhất ở được đến tà đế xá lợi phía trước, Sở Nguyên cảm thấy được đã biết loại không song tính cách là thay đổi không được. Xem ra tiến hành hoàn thi đình lúc sau, phải nhanh hơn tìm kiếm bất quá, nghe đồn lần này thi đình quần thần bên trong, Dương Tố hội tham dự cái này có một phi thường kỳ quái vấn đề. Vấn đề này chính là, Dương Tố không có chết, nhưng là hắn thành lập bảo khố thanh danh, thế nhưng đã muốn truyền mở. Cùng lịch sử bên trong biểu hiện không giống với đâu đại đường thế giới, xem ra đã muốn bị trộn lẫn lăn lộn đâu. Sở Nguyên khỏe miệng tà mị cười, sấm biên Mai Linh ngẩn ngơ. Nguyên thiếu, đại đường là cái gì địa phương cô gái sơ thừa ân, rất nhiều chuyện tỉnh tỉnh mê mê. Nhìn thấy Mai Linh tò mò bảo bảo bộ dáng, Sở Nguyên sờ soạng hạ của nàng đầu, ánh mắt khoan thai, đại đường cũng không phải một chỗ, mà là một cái triều đại. Di thiếp thân trích hiểu được bây giờ danh hiệu vi đường địa phương, là đường quốc công Lý Huyên cô gái ngây thơ nói xong, Sở Nguyên mà nói, nàng không biết. Ha ha. Hãy chờ xem, rất nhanh sẽ cải biến Sở Nguyên ôm Mai Linh nhắm hai mắt lại. Hôm nay buổi tối, rất nhiều người mất ngủ. Không chỉ có là vừa đến ngõ cương trại chuẩn bị mở ra quyền cước, thi triển khát vọng mã ngũ đức đám người, còn có rất nhiều ngày mai tham gia khoa cử cuộc thi nhân. Lần này khoa cử, rộng đường ngôn luận, tựa hồ là Dương Nghiễm trở nên tài đức sáng suốt một cái biểu hiện. Nguyên nhân chính là vì như thế, rất nhiều nghĩ muốn đền đáp tùy triều, hoặc là vì quốc gia cống hiến một phần lực lượng của chính mình. Tuy rằng nói Dương Nghiễm tại vị thời điểm, tìm đường chết chuyện tình làm không ít, thế nhưng là hắn lao cha Dương Kiên lúc trước thế nhưng là để lại không ít di sản, hoặc là nói uy danh. Tại đây cái triều đại, thậm chí là còn có người nghĩ, Dương Nghiễm nếu là Dương Kiên nhi tử, như vậy ở hắn trên người, khẳng định là di lưu hiện đại di phong nguyên nhân chính là vì như thế, cho nên rất nhiều người đều lưu lại ý nghĩ như vậy. Tuy rằng nói, bây giờ Dương Nghiễm hoang ngân vô đạo, vạn nhất nơi nào một ngày thông suốt mà nói, chẳng phải là có năng lực đủ nguyện trung thành ở tùy triều này đặc thù niên kỳ đại, trung quân tư tưởng thế nhưng là vẫn tồn tại. Kỳ thật không chỉ có là tùy triều, Sở Nguyên Phi thường hiểu biết, mai cho đến quân chủ chế độ hủy bỏ lúc sau, còn có một chút trung quân phan. Không thể không nói, giáo hóa lực lượng phi thường thật lớn. Mà bây giờ, trời xanh giống như rốt cục mở mắt. Vẫn ngu ngốc không chịu nổi tùy Dương đế, thế nhưng rộng đường ngôn luận, chiêu hiền nạp sĩ. Vì tìm dùng giả dặn, hắn không tiếc vận dụng có thể cho một người liệt thổ biên giới manh lưới. Rất nhiều người không biết, này đó phúc lợi, hẳn là cảm tạ cũng không phải tùy Dương đế, mà là nói làm cho tùy Dương đế không thể không sử dụng này đó phúc lợi nhân. Ở mở ra khoa cử phía trước, tùy Dương đế thậm chí là quên chuyện này. Nếu không có là triều đình bên trong đại lượng nhân tài sói mòn, Tùy Dương đế mới có thể nhớ tới nguyên lai thông báo tuyển dụng nhân tài thời điểm, còn có khoa cử chế độ lúc này chuyện này. Lý Thị gia tộc, Độc Cô gia tộc, Vũ Văn gia tộc. Này đó gia tộc đại thần, là có thể dùng lực lượng của chính mình đến tiến hành tiến cử. Bất quá Dương Nghiễm tái như thế nào ngu ngốc, rốt cuộc là một cái hoàng đế. Hơn nữa ở hắn không có thượng vị phía trước, kỳ thật là phi thường có danh tiếng thái tử. Sở Nguyên trong tay hiện tại lật xem tư liệu giữa. Là như vậy bản ghi chép Dương Nghiễm, khai hoàng 8 năm mùa đông, tùy triều hưng binh bình nam triều trần, mới vừa 20 tuổi Dương Nghiễm là người ký tên đầu tiên trong văn kiện thống soái, ở phía trước tuyến tác chiến chính là Hạ Nếu Bật cùng Hàn Cẩm Hổ chờ danh tướng. Binh chân sau, tiến vào chiếm giữ Kiến Khang, giết chết Trần Thúc Bảo gian lịnh chi thần cập sủng phi Trương Lệ Hoa, niêm phong cất vào kho phụ khố, đem Trần Thúc Bảo cực kỳ hoàng hậu đám người mang phản tùy kinh. Khải hoàn sau, Dương Nghiễm tiến phong thái úy. Bình Trần lúc sau bởi vì tùy triều chính sách có điều lệch lạc, Giang Nam các nơi phản loạn được rồi, nhìn đến nơi này xuất viện liền ha hả, tùy Dương đế lúc ấy hưng binh bình Nam triều Trần đích sắc chính huy toàn quân chính là Cao Quýnh, mà không phải Dương Nghiễm. Từ nay về sau, Dương Nghiễm trải qua giống như là nhanh quải một loại, giống như là nhỏ nói bên trong nam nhân vật chính một phen, lũ lập chiến công. Khai hoàng 10 năm. Hán phụng mệnh phó Giang Nam nhâm Dương Châu Tổng Quản, cùng Dương Tố cùng nhau bình định Giang Nam Cao Trí Tuệ phản loạn, Dương Tố sau phong Việt quốc công, này nhân là Sở Nguyên vẫn phi thường quan chú. Chẳng qua gần nhất Dương Tố điệu thấp rất nhiều, Sở Nguyên thậm chí là không có tìm được gì tung tích. Phải biết rằng kia thế nhưng là trải rộng cả nước Cẩm Y Liễu Vệ A, này chỉ có lượng chủng cách nói, hoặc là Dương Tố tránh ở Cẩm Y Liễu Vệ đàm tra không đến địa phương, núp vào, hoặc là Dương Tố này nhân đã muốn chết rớt. Người thứ hai có thể hẳn là không tồn tại, như vậy chỉ còn lại có người thứ nhất có thể chính là ẩn nấp rồi Dương Nghiễm từ Cũng Châu sửa trấn Dương Châu, ở trấn thủ Giang Nam trong lúc vi ổn định làm phản thế cục rất có hiệu quả, chiến tích xung ra. Đồng thời hắn biểu hiện được tác phong đơn giản, không tốt thanh sắc, chiêu hiền đại sĩ, khiêm cung cẩn thận, bởi vậy thắng được vua và dân tán tụng cùng tùy văn đế phu phụ niềm vui nhìn thấy thổi phồng Dương Nghiễm hỏi sách, Sở Nguyên không yên lòng. Một bên phó quân sức một bên cấp Sở Nguyên tức cây táo, một bên nhìn thấy này nam nhân. Nếu là có thể mà nói, phó quân sức nhất định hội dùng cái chuôi này dao nhỏ trà tiến này đáng giận nam nhân hung thang. Bất quá không có khả năng. Phó quân sức loại chuyện này đã muốn thực nghiệm quá vô số lần. Mỗi lần rõ ràng hội sắp gần đi dao nhỏ, hoặc là mạc danh kỳ diệu bẻ gãy, hoặc là tiêu thất, hoặc là bị Sở Nguyên cấp ăn luôn không có sai. Chính là bị ăn luôn lúc sau Sở Nguyên còn tổng hội làm như co thật nói, vì cái gì không có phóng diêm linh tinh mà nói. Này nam nhân, rốt cuộc là nghĩ như thế nào một bên là ác ma giống nhau Sở Nguyên, một bên cũng quan tâm thiên hạ bộ dáng. Một ngày bên trong, trải qua Sở Nguyên nhận số con, không có 100, cũng có 8.000. Hơn nữa, này nam nhân ngày mai còn muốn tham gia truyền thuyết bên trong khoa cử cuộc thi. Hắn rốt cuộc là nghĩ như thế nào rõ ràng hắn hiện tại làm, chính là cùng Dương Nghiễm đối nghịch chuyện nhi a.